Sau khi buông xuôi Sâu Thiếu Nhi, tôi bỗng nổi tiếng. Chương 118, Extra 22, Tiêu Tiêu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quân Tiêu như bị ma ám, mấy chữ này cứ phóng to vô hạn, không ngừng hiện ra trước mắt cậu, gần như chiếm trọn toàn bộ tầm nhìn. Ngón tay cậu tê dại, đầu ngón tay hơi run rẩy. Chiếc điện thoại đột nhiên trở nên nặng như ngàn cân, khiến cậu không cầm nổi. Xếp điện thoại rơi xuống bàn phát ra tiếng động rất lớn, màn hình úp xuống, mấy chữ kia cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt Phó quân Tiêu. Hạ Nam Ngộ nghe thấy tiếng động, khó hiểu ngẩng đầu nhìn cậu, tầm mắt theo hàng mi hơi run rẩy của Phó quân Tiêu từ từ nhìn xuống, cuối cùng dừng lại trên chiếc điện thoại. Phó quân Tiêu rõ ràng không làm gì trái lương tâm, nhưng lại vô cùng chột dạ, tay hơi đỏ lên, ánh mắt nhấp nháy. Cậu không kịp suy nghĩ, cơ thể theo bản năng, nắm lấy điện thoại, đột ngột giấu ra sau lưng. Nếu cậu không làm gì cả, còn sẽ không khiến Hạ Nam Ngộ nghi ngờ, cậu càng phản ứng dữ dội, càng muốn che giấu điều gì đó. Hạ Nam Ngộ khẽ nhíu mày, tầm mắt đuổi theo tay Phó quân Tiêu, nhưng lại kịp thời thu hồi, không làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho Phó quân Tiêu. Anh dường như đang để ý đến cảm xúc của Phó quân Tiêu, dừng lại một chút, trong tiếng tim đập như trống của Phó quân Tiêu, nhẹ nhàng hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có lẽ. Không có, Phó quân Tiêu dứt khoát ngắt lời Hạ Nam Ngộ, lại nở một nụ cười gượng gạo, cố gắng qua loa cho xong. Không có gì cả, nói đến đây, nhịp tim đập nhanh của cậu mới từ từ bình tĩnh lại, chỉ số thông minh tăng lên, bắt đầu diễn kịch. Có người đang chơi khăm, mở ra là một bức ảnh bình thường, qua 5-6 giây, đột nhiên lại hiện ra một khuôn mặt ma, dọa tôi suýt thì ngừng tim. Diễn xuất của Phó quân Tiêu không thể chê vào đâu được. Hạ Nam Ngộ nhìn cậu chăm chú vài giây rồi thu hồi tầm mắt, rót cho cậu một cốc nước ấm. Phó quân Tiêu cảm nhận được sự an ủi của Hạ Nam Ngộ, cầm lấy cốc nước. Thấy Hạ Nam Ngộ lại cúi đầu, cậu mới dùng môi chống lên thành cốc, từng ngụm nhỏ nhấm nháp, tâm trí dần dần bay xa. Tiếng gõ chữ của Hạ Nam Ngộ vẫn không ngừng, dường như rất chuyên tâm, nhưng ánh mắt lại nhìn Phó quân Tiêu. Màu môi của Phó quân Tiêu hơi nhạt, giống như màu sắc của cánh hoa anh đào hội tụ tại một điểm, nhưng sau khi thấm nước, lập tức trở nên đỏ tươi. Ký ức đêm đó lại một lần nữa ùa về, Hạ Nam Ngộ lại cảm nhận được cảm giác mềm mại đó. Giống như Phó quân Tiêu hiện tại không phải đang uống nước, mà là đang nghiêng người tới gần, đuổi theo nụ hôn của anh, lại thân mật ngậm lấy đôi môi anh, trêu chọc dùng đầu răng mài nhẹ, vừa tê vừa ngứa, kích thích dây thần kinh của anh hơn bất kỳ cảm giác nào khác. Hạ Nam Ngộ thở dốc, ngón tay không kiềm chế được co lại, gõ mạnh vào bàn phím. Phó quân Tiêu giật mình vì tiếng động này mà hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Hạ Nam Ngộ, cảm xúc trong mắt vẫn chưa tan đi. Sao vậy? Đến lượt Phó quân Tiêu dùng cùng lời nói, hỏi, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao sắc mặt anh lại kém thế? Bên tai Hạ Nam Ngộ vang vọng giọng nói quan tâm của Phó quân Tiêu, trước mắt là đoạn chữ vừa rồi anh đánh. Anh thế mà lại vô thức viết ra những hình ảnh hiện ra trong đầu mình. Những chữ này đối lập hẳn với luận văn chuyên ngành nghiêm túc ở phía trên, giống như một cái tát đánh vào mặt Hạ Nam Ngộ, đau rát. Thật vô sỉ, thật đê tiện, sao anh lại có thể làm ra chuyện như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó quân Tiêu thấy Hạ Nam Ngộ vẫn không có động tĩnh gì, mà là nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, như muốn dùng ánh mắt chọc thủng một lỗ. Cậu luôn cảm thấy Hạ Nam Ngộ nhất định đã nhìn thấy thứ gì đó không hay ho, mới khiến tâm trạng anh trở nên vô cùng tồi tệ, vì thế không kìm được sự tò mò, thò đầu muốn nhìn thử. Chỉ là cậu vừa động, Hạ Nam Ngộ đã như bị điện giật mà tắt máy tính, Phó quân Tiêu chỉ kịp nhìn rõ một chữ ở mép ngoài cùng. Không, thứ gì, cảm thấy viết luận văn chuyên ngành sẽ không dùng đến chữ này. Phó quân Tiêu dừng lại một chút, khó hiểu nhìn Hạ Nam Ngộ, nhưng dù cậu có nghĩ nát óc, cũng không thể nghĩ ra được Hạ Nam Ngộ sẽ viết ra thứ đó. Cảm xúc trong mắt Hạ Nam Ngộ vẫn còn đang cuộn trào. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giả vờ như trước đây, giọng nói không nghe ra cảm xúc. Không có gì, tôi vừa phát hiện ra một lỗi sơ đăng. Phó quân Tiêu hiểu ra, thấy sắc mặt Hạ Nam Ngộ vẫn không mấy dễ coi, liền tốt bụng khuyên giải anh. Chỉ là một lỗi sơ đăng thôi mà, sửa xong là được rồi. Anh đừng tự đặt yêu cầu cao cho bản thân như vậy. Là con người thì ai cũng sẽ mắc lỗi. Hạ Nam Ngộ lặp lại câu cuối cùng, giọng nói vẫn trầm thấp, nhưng ngữ điệu lại hoàn toàn khác, giống như đang ngậm câu nói này trong miệng, từ từ nhai, không hiểu sao lại có một ý nghĩa sâu xa. Phó Quân Tiêu không nghĩ nhiều, thuận miệng nói tiếp, đúng vậy. Là con người thì ai cũng sẽ mắc lỗi, chỉ cần sửa lại là được. Hạ Nam Ngộ nghe thấy hai chữ sửa lại, từ từ cụp mắt xuống, bóng mi rủ xuống che khuất ánh mắt anh. Phó Quân Tiêu không hiểu sao lại đọc được ý nghĩa mất mát từ Hạ Nam Ngộ, hiếm khi nhìn thấy một mặt yếu đuối của anh, bản năng bảo vệ người thân lại xuất hiện, vô thức thả nhẹ giọng, tiếp tục nói. Mọi người đều không phải là thánh nhân, cái gọi là hoàn hảo, chỉ là một loại ảo tưởng do người khác áp đặt lên. Tôi biết anh tự đặt yêu cầu rất cao cho bản thân, nhưng cũng không cần quá khắt khe. Hơn nữa, Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, không nói tiếp. Chỉ là phát hiện ra một lỗi sơ đẳng trong luận văn, phản ứng của Hạ Nam Ngộ có vẻ quá kịch liệt. Phó Quân Tiêu cảm thấy với tính cách của anh, không nên như vậy. Nhưng cậu lại không đoán ra được khả năng khác, chỉ có thể nói một số đạo lý suông, cũng không biết có hữu dụng với Hạ Nam Ngộ hay không. Mấy giây sau, Hạ Nam Ngộ mới ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, vẻ mặt không có gì thay đổi so với trước. Anh như đang bày tỏ lòng cảm ơn, lại rót cho Phó Quân Tiêu một cốc nước. Phó Quân Tiêu lại tiếp nhận, tiếp xúc lâu như vậy, cậu có chút hiểu Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ ít nói, không thể nào thốt ra những lời tình cảm từ miệng anh. Anh muốn biểu đạt cảm xúc, thường là thông qua hành động và đồ vật. Giống như một cây kem sau mỗi buổi học thêm toán cao cấp, còn có một cốc nước như bây giờ. Phó Quân Tiêu trời sinh đã có khả năng đồng cảm mạnh mẽ, thích quan sát và đóng vai người khác, nhìn nhận cuộc sống từ nhiều góc độ khác nhau. Trước đây vì công việc, cậu đã gặp đủ loại người, nhưng chưa từng gặp người nào như Hạ Nam Ngộ. Nghĩ như vậy, Phó Quân Tiêu vừa uống từng ngụm nước nhỏ, vừa ngẩng đầu quan sát Hạ Nam Ngộ. Có lẽ sau này cậu phải đóng vai một người có tính cách như vậy, bây giờ quan sát Hạ Nam Ngộ nhiều hơn, cũng có thể làm nền tảng cho tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó Phó Quân Tiêu đã uống một cốc nước, bây giờ không khát, nhưng lại sợ phụ lòng tốt của Hạ Nam Ngộ, đành phải miễn cưỡng nâng một cốc nước, uống tận nửa tiếng. Trong khoảng thời gian này, cậu vẫn luôn quan sát Hạ Nam Ngộ. Đây là lĩnh vực chuyên môn của cậu còn đúc kết được kinh nghiệm. Đôi mày và hơi thở của Hạ Nam Ngộ, cùng với việc anh biểu lộ cảm xúc như thế nào, sẽ điều động các cơ mặt ra sao? Phó Quân Tiêu phân tích những điều này trong đầu, suy nghĩ chuyển rất nhanh, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, thậm chí không để ý rằng cậu đang nhìn chằm chằm Hạ Nam Ngộ. Bất kể mối quan hệ có thân thiết đến đâu, hành vi này đều vượt quá khoảng cách giao tiếp xã hội bình thường, có vẻ quá lỗ mãng. Hạ Nam Ngộ cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Phó Quân Tiêu, hơi thở lại trở nên hỗn loạn, người luôn bình tĩnh như anh, không thể suy nghĩ thấu đáo được nữa, lại viết một chuỗi những lời vô nghĩa dưới luận văn. Nhưng Hạ Nam Ngộ vẫn không ngẩng đầu nhìn Phó Quân Tiêu, giống như nếu tầm mắt của hai người chạm nhau, lớp giấy mỏng manh này sẽ bị chọc thủng hoàn toàn. Anh dừng hành động vô nghĩa này lại, tầm mắt từ từ nhìn lên, nhìn thấy đoạn văn anh đánh đầu tiên. Ngón tay anh đặt trên phím xóa, từng chữ một, nghiêm túc và cẩn thận xóa đi. Mắt anh nhìn vào màn hình, nhưng bên tai lại vang vọng lời của Phó Quân Tiêu. Là con người thì ai cũng sẽ mắc lỗi, chỉ cần sửa lại là được. Bây giờ anh đã xóa đoạn chữ này, nhưng anh có thực sự sửa lại rồi không? Mưa xuân thấm vật không tiếng động, đôi khi cũng trái ngược với trạng thái bình thường, đến rất nhanh và rất dữ dội, cửa sổ bị nước mưa rửa sạch chỉ còn lại những vệt nước, có cảm giác như kính mờ, gần như không nhìn thấy cảnh vật bên ngoài. Phó Quân Tiêu đang ngồi trên giường đọc sách, ngồi lâu không nhúc nhích, vai lưng có chút cứng ngắc, liền lật người, trải sách trên giường, chuẩn bị đọc thêm một lúc nữa. Tầm mắt di chuyển xuống hai dòng, cậu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhìn vào thời gian trên điện thoại. Trận mưa này đến rất đột ngột, Hạ Nam Ngộ ra ngoài không mang theo ô, bây giờ đã đến giờ tan học, anh ấy sẽ trở về như thế nào đây? Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, nhắn tin cho Hạ Nam Ngộ, có cần tôi mang ô đến cho anh không? Hạ Nam Ngộ trả lời rất nhanh, chỉ có hai chữ ngắn ngủi, không cần. Phó Quân Tiêu đặt điện thoại sang một bên, cảm thấy Hạ Nam Ngộ hẳn đã nghĩ ra cách, mượn ô của người khác để trở về. Bên ngoài mưa to gió lớn, trong phòng cũng tối đen, chỉ còn lại chiếc đèn nhỏ bên giường phát ra ánh sáng vàng ấm áp. Mười mấy phút sau, cửa ký túc xá bị đẩy ra. Phó Quân Tiêu nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Cả người Hạ Nam Ngụ ướt đẫm, từ đầu đến chân đều ướt sũng. Anh vuốt tóc ra sau, để lộ vầng trán và đôi mắt sắc sảo. Ngoại hình không thay đổi, nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác so với trước đây. Hạ Nam Ngộ trước đây giống như bảo đao trong vỏ, khiêm tốn nhưng khí thế bức người. Còn bây giờ hàn quang lóe lên, mũi dao sắc bén, tràn đầy tính tấn công. Nhưng khi Hạ Nam Ngộ nhìn cậu, đôi mắt đen không có một chút tạp chất nào, cảm giác đó lại biến mất. Phó Quân Tiêu không suy nghĩ nhiều, mà cau mày, nhanh chóng xuống giường, đi đến bên Hạ Nam Ngộ. Sao anh lại ướt như thế này? Anh không mang ô mà chạy về sao? Hạ Nam Ngộ gật đầu. Phó Quân Tiêu há hốc mồm, nhưng không phát ra một âm thanh nào, bị Hạ Nam Ngộ làm cho cạn lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao anh lại như vậy? Vừa nãy tôi muốn mang ô đến cho anh không chịu, vậy sao anh không mượn ô của người khác để cùng về? Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ, đột nhiên có cảm giác như đang giao tiếp với đứa con ngỗ nghịch trong nhà. Hạ Nam Ngộ cảm nhận được cảm xúc của cậu, thành thật giải thích. Hôm nay gió rất lớn, ô không thể che được mưa. Đó là sự thật, gió lớn mưa cũng lớn, người cầm ô đi ngược gió vài bước, ô sẽ bị một cơn gió dữ đẩy lên trên, bị ướt hết người, lại phải loay hoay gập ô lại. Đây còn là trường hợp tốt, có người vì sử dụng không đúng cách, trực tiếp bị gió làm gãy nan ô. Hạ Nam Ngộ chính vì lý do này, mới không để Phó Quân Tiêu mang ô đến cho mình, cũng không mượn ô của người khác, trực tiếp chạy về. Dù sao cũng ướt hết người, không cần làm liên lụy đến Phó Quân Tiêu. Nhưng Phó Quân Tiêu không hiểu được suy nghĩ của Hạ Nam Ngộ, thấy anh vẫn đứng ở cửa, nước mưa trên người anh rơi tí tách xuống đất. Cửa sổ hành lang không đóng, gió lạnh kèm theo hơi nước ẩm ướt thổi qua hành lang vào trong phòng. Phó Quân Tiêu mặc quần áo khô ráo ấm áp, cảm nhận được cơn gió này, mũi hơi ngứa, muốn hắt hơi, huống chi là Hạ Nam Ngộ ướt sũng toàn thân. Anh mau đi tắm đi. Phó Quân Tiêu không dây dưa với câu hỏi vừa rồi nữa, đẩy Hạ Nam Ngộ vào phòng tắm, rồi lấy cây lau nhà lau sạch nước trên sàn. Hơn 10 phút sau, Hạ Nam Ngộ từ trong phòng tắm đi ra. Anh vẫn chưa lau tóc, chỉ vắt khăn lông lên vai, nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu nói chuyện với Phó Quân Tiêu, giọng điệu thương lượng. Hôm nay có hơi lạnh, đừng ăn kem nữa nhé. Phó Quân Tiêu, nghe xong lời này, cậu còn tưởng rằng tay của mình có vấn đề, nghẹn lại rồi lại nghẹn. Nhìn vẻ mặt của Hạ Nam Ngộ, vô cùng kỳ quái. Hạ Nam Ngộ đang thật sự coi cậu là trẻ con để dỗ dành sao? Phó Quân Tiêu không nhịn được cười thành tiếng, bất đắc dĩ nhìn Hạ Nam Ngộ. Đừng hỏi tôi loại câu hỏi này, mặc dù tôi không tức giận, nhưng anh cũng phải giữ chút thể diện cho tôi chứ. Không biết Hạ Nam Ngộ có hiểu được hàm ý của Phó Quân Tiêu hay không? Động tác lau tóc hựng lại, chỉ gật đầu. Phó Quân Tiêu đã đóng hoàn toàn cửa sổ. Nhưng nhiệt độ trong phòng vẫn không cao, cậu nhìn Hạ Nam Ngộ đang lau tóc, dặn dò một câu. Anh mặc thêm quần áo vào, cẩn thận bị cảm lạnh. Không ngờ cậu lại nói trúng lời, Hạ Nam Ngộ thực sự bị sốt. Sau khi Hạ Nam Ngộ ăn cơm xong, thường sẽ làm việc chính của anh, nhưng lần này lại trái ngược với thường lệ, nằm trên giường ngủ một lát. Phó Quân Tiêu biết dạo này Hạ Nam Ngộ khá bẩn, tưởng rằng anh mệt rồi, không nghĩ nhiều, chỉ nhẹ nhàng động tác. Không làm phiền Hạ Nam Ngộ. Ai ngờ Hạ Nam Ngộ ngủ một mạch 3 tiếng, sắp đến giờ tắt đèn rồi mà Hạ Nam Ngộ vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Sau khi Phó Quân Tiêu rửa mặt xong, mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn, đứng bên giường nhìn Hạ Nam Ngộ. Cậu không cao bằng Hạ Nam Ngộ, Hạ Nam Ngộ đứng ở đầu giường, có thể dễ dàng nhìn thẳng vào cậu, còn cậu phải kiễng chân, bám vào lan can, mới miễn cưỡng nhìn thấy một lọn tóc của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ đang đắp chăn, quay lưng về phía cậu, không nhìn rõ mặt. Phó Quân Tiêu dừng lại một chút, nhỏ giọng nói, anh còn muốn rửa mặt không? Hạ Nam Ngộ như không nghe thấy, không nhúc nhích. Phó Quân Tiêu đành tăng âm lượng, hỏi lại một lần nữa, chỉ là Hạ Nam Ngộ vẫn không có một chút động tĩnh nào. Phó Quân Tiêu thấy lạ, đưa tay xuyên qua lan can, dùng ngón tay chọc chọc vào lưng Hạ Nam Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu không để ý đến vị trí, đầu ngón tay vừa vặn ấn vào phía trên xương cụt của Hạ Nam Ngộ. Lần này Hạ Nam Ngộ cuối cùng cũng có phản ứng, anh không ngồi dậy, mà từ từ quay đầu lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn Phó Quân Tiêu, rất lâu không nói gì. Sao vậy? Phó Quân Tiêu đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, vô thức hạ giọng. Tôi hỏi anh còn muốn rửa mặt không? Phải mất đến 5-6 giây, Hạ Nam Ngộ mới nói. Không cần, anh vừa mở miệng, Phó Quân Tiêu lập tức phát hiện ra vấn đề. Giọng Hạ Nam Ngộ vốn trầm thấp, trong trẻo như nước suối, nhưng bây giờ lại có cảm giác như giấy nhám, khàn khàn khô khốc. Nói đến cuối cùng Hạ Nam Ngộ còn ho một tiếng. Anh bị ốm rồi à? Phó Quân Tiêu nói xong, lập tức nghĩ đến chuyện Hạ Nam Ngộ chiều nay đã tắm mưa, liền cố gắng duỗi dài tay, muốn áp lên trán Hạ Nam Ngộ, thử xem nhiệt độ thế nào. Cậu tạo tư thế vô cùng khó xử, ngón tay loay hoay trong không trung mấy lần, chỉ chạm vào mái tóc mềm mại của Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ không nói gì, chỉ phối hợp quay người lại, đưa trán đến bên tay Phó Quân Tiêu. Da vừa chạm nhau, Phó Quân Tiêu đã cảm thấy nhiệt độ nóng rực trên trán Hạ Nam Ngộ. Anh sốt rồi, vẻ mặt Phó Quân Tiêu có chút nghiêm trọng, giọng nói hơi cao, dùng câu khẳng định chứ không phải câu nghi vấn. Phó Quân Tiêu liếc nhìn thời gian, bây giờ đã quá giờ tắt đèn, phòng y tế và hiệu thuốc cũng đã đóng cửa từ lâu. Cậu có chút khó xử, đang suy nghĩ xem phòng khám nào gần trường nhất và họ sẽ đến đó bằng cách nào. Hạ Nam Ngộ sốt đến mơ màng, tốc độ phản ứng chậm hơn bình thường một chút, nhưng đoán chính xác được tâm tư của Phó Quân Tiêu, nói. Không cần đến bệnh viện, uống thuốc là có thể hạ sốt. Nói rồi, Hạ Nam Ngộ chống tay vào giường, muốn ngồi dậy, xuống dưới uống thuốc. Phó Quân Tiêu thấy anh ốm đến mức này rồi, vội ngăn anh lại. Anh cứ nằm trên giường đi, thuốc để ở đâu, tôi lấy cho anh. Hạ Nam Ngộ nhìn vẻ mặt của Phó Quân Tiêu, rất có ý chí muốn sống mà không khách sáo, trực tiếp nói vị trí của hộp thuốc. Phó Quân Tiêu lập tức ngồi xổm trước tủ, lục tìm hộp thuốc, lấy thuốc chống viêm và cảm lạnh ra. Cậu rót một cốc nước, đưa từ đầu giường lên, để Hạ Nam Ngộ cầm giúp. Cậu lại trèo lên giường Hạ Nam Ngộ, đặt thuốc vào lòng bàn tay Hạ Nam Ngộ, nhìn anh uống hết. Hạ Nam Ngộ có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, không thích người khác chạm vào đồ của mình, càng không thích người khác ngồi trên giường của mình. Phó Quân Tiêu vừa mới rửa mặt xong, mặc đồ ngủ, tóc còn hơi ẩm ướt, cả người trông rất mềm mại. Có lẽ Hạ Nam Ngộ đang ốm, không thể phân tâm, để ý đến những chi tiết này, mặc cho Phó Quân Tiêu ngồi trên giường mình, còn chủ động dịch vào trong, muốn nhường cho cậu nhiều không gian hơn. Phó Quân Tiêu không tiện thản nhiên ngồi, hơn nữa bên cạnh còn có Hạ Nam Ngộ, chỉ có thể quỳ gối. Đợi Hạ Nam Ngộ uống xong nước, cậu lại đưa nhiệt kế qua, nói. Đo nhiệt độ trước, nếu nhiệt độ quá cao thì uống thuốc hạ sốt. Hạ Nam Ngộ ừ một tiếng, ngoan ngoãn cầm lấy nhiệt kế. Phó Quân Tiêu quan tâm nhìn anh, nói. Anh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Hạ Nam Ngộ thực sự nằm xuống, còn tự kéo chăn lên. Tư thế ngủ của anh rất ngoan, giờ đắp chăn, trông như một con nhộng dài. Phó Quân Tiêu không có tâm trạng trêu chọc anh, cũng quên mất chuyện phải xuống giường, vẫn ngồi bên cạnh chờ Hạ Nam Ngộ đo xong nhiệt kế. Vài phút sau, đột nhiên đến giờ tắt đèn, cả căn phòng tối om, dãy ký túc xá đối diện cũng tối đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Quân Tiêu ngẩn người vài giây, ngẩng đầu nhìn xung quanh, hỏi. Trên giường anh có đèn nhỏ không? Hạ Nam Ngộ lắc đầu, sau đó mới nhận ra Phó Quân Tiêu có thể không nhìn thấy, lên tiếng nói. Không có, họ không kéo rèm cửa, ánh trăng xuyên qua cửa sổ rọi vào phòng, nhẹ nhàng rơi xuống người họ, như lụa mỏng bay lượn. Mắt họ dần thích nghi với bóng tối, Phó Quân Tiêu nhìn Hạ Nam Ngộ đang ngồi bên cạnh, nói. Không sao, đợi tôi lấy nhiệt kế của anh xong rồi xuống bật đèn. Hạ Nam Ngộ lại gật đầu, anh cảm thấy cơ thể nóng như lò lửa, lý trí như bốc hơi hết, nhưng lại không hề buồn ngủ. Hạ Nam Ngộ nằm trên giường, trong bóng tối che phủ, nhìn Phó Quân Tiêu đang ngồi bên cạnh. Mặc dù trong phòng tối đen, nhưng đôi mắt và diện mạo của Phó Quân Tiêu trong mắt anh lại vô cùng rõ ràng, như thể màn sương mù ngăn cách giữa hai người đã tan đi. Phó Quân Tiêu đếm thời gian, vừa tròn 5 phút, liền lấy nhiệt kế từ tay Hạ Nam Ngộ. Đầu giường của hai người đối diện với cửa sổ, Phó Quân Tiêu ngồi ở cuối giường, không thể mượn ánh trăng để xem rõ nhiệt kế, liền vô thức dịch về phía đầu giường vài tấc, đưa tay ra trước cửa sổ, cuối cùng mới nhìn rõ con số trên đó. Người bệnh Hạ Nam Ngộ lại hoàn toàn không để ý đến nhiệt độ của mình, ánh mắt chưa từng rời khỏi Phó Quân Tiêu. Hiện tại Phó Quân Tiêu đang quỳ gối trước mặt anh, vì tư thế nghiêng về phía trước, một tay chống lên lan can đầu giường, eo cong xuống. Độ cong của mông đặc biệt đầy đặn, lớp vải mỏng của bộ đồ ngủ bó sát vào da, không có tác dụng che chắn chút nào. Hai người ở rất gần nhau, Hạ Nam Ngộ chỉ cần duỗi tay là có thể ôm lấy eo Phó Quân Tiêu, kéo người vào lòng. Nhưng Hạ Nam Ngộ chỉ nhìn một cái, không làm gì cả. Ngay khi anh thu hồi ánh mắt, giọng nói của Phó Quân Tiêu vang lên. Sao anh lại sốt cao thế này, sắp 39 độ rồi. Phó Quân Tiêu không chậm trễ nữa, lập tức trèo xuống giường, cầm thuốc hạ sốt, lại đưa đến bên miệng Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ dựa vào tay Phó Quân Tiêu, ngoan ngoãn há miệng, uống hết thuốc hạ sốt. Phó Quân Tiêu vẫn có chút lo lắng, nói, nếu một tiếng sau anh vẫn không hạ sốt, vậy chúng ta đến bệnh viện. Hạ Nam Ngộ định nói không sao, nhưng nhìn vẻ mặt quan tâm của Phó Quân Tiêu và đôi mắt vô cùng sáng trong đêm đen, lại nuốt những lời định nói xuống, chỉ gật đầu. Hai người không ai nói gì, Phó Quân Tiêu vốn sợ làm phiền Hạ Nam Ngộ nghỉ ngơi, muốn rời đi, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Hạ Nam Ngộ, đột nhiên lại từ bỏ ý định này. Cả hai đều không cử động, như bức tượng điêu khắc đông cứng trong đêm đen, nhưng ánh mắt lại giao nhau, khó có thể tách rời. Phó Quân Tiêu đột nhiên cười nhẹ một tiếng, tiếng cười trong đêm tĩnh lặng rất rõ ràng. Hạ Nam Ngộ thường ngày lãnh đạm xa cách, nhưng giờ đây lại nằm trên giường, mắt trông chừng cậu, cả người yếu ớt hơn nhiều, trong ánh mắt còn lộ ra một tia lưu luyến. Đây cũng có thể là do Phó Quân Tiêu tự mình đa tình, nhưng sau khi bị bệnh, con người ta luôn trở nên yếu mềm hơn. Phó Quân Tiêu cười cười, kéo chăn lên cho Hạ Nam Ngộ, cố ý nói. Học trưởng, anh nghỉ ngơi cho khỏe, như vậy mới nhanh khỏi bệnh được. Cậu dùng giọng điệu dỗ dành trẻ con, âm thanh nhẹ nhàng, đuôi âm hơi nhếch lên, như lông vũ lướt qua tim Hạ Nam Ngộ. Ngứa ngáy, nhưng lại không thể gãi. Mãi đến 5-6 giây sau, Hạ Nam Ngộ mới ừ một tiếng, nhưng hành động lại trái ngược hoàn toàn với thái độ của anh, vẫn nhìn chằm chằm Phó Quân Tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Quân Tiêu thấy Hạ Nam Ngộ như vậy lại thấy đáng yêu lạ thường, tiếp tục ngồi bên cạnh anh, dùng giọng trêu chọc nói. Tôi lại không phải bác sĩ, cũng không phải thuốc tiên, không thể lập tức chữa khỏi bệnh cho anh được. Hạ Nam Ngộ ừ một tiếng, Phó Quân Tiêu cười cười, dùng giọng nửa đùa nửa thật mà dạy dỗ. Bây giờ bị sốt rồi, sau này anh còn dám chạy về trong mưa không? Hạ Nam Ngộ lại ừ một tiếng, Phó Quân Tiêu, ừ, anh vừa nói gì thế? Hạ Nam Ngộ nghe câu này mới nhận ra sai lầm vừa rồi, lắc đầu nói. Không dám, Phó Quân Tiêu lúc này mới hài lòng. Hạ Nam Ngộ không nhắm mắt lại, cậu cũng tiếp tục ngồi ở bên giường, buồn chán nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nam Ngộ. Hạ Nam Ngộ lạnh lùng vô tình, đáy mắt phủ đầy tuyết trắng, che khuất cảm xúc bên dưới. Có lẽ vì bị bệnh, lớp vỏ băng giá của anh đã xuất hiện một vết nứt nhỏ. Băng tuyết tan chảy, hơi ấm từ từ lan tỏa, đến mùa xuân. Phó Quân Tiêu tiếp tục nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nam Ngộ, dần dần như bị thôi miên, như thể chưa từng thấy đôi mắt nào đẹp đến vậy. Hạ Nam Ngộ chớp nhẹ mắt hai lần, những ngón tay dưới chăn khó chịu cọ sát vào ga giường, lại nắm chặt thành nắm đấm. Anh không rời mắt đi, vẫn nhìn Phó Quân Tiêu. May mà đêm đã đủ tối, Phó Quân Tiêu không nhìn thấy vành tay anh đỏ ửng. Cách chương.